Tokyo Hoàng Đạo Án, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiyoshi ngừng nói để nhấp thêm một ngụm cà phê, và tất cả chúng tôi cũng làm như vậy. Giờ chúng ta chuyển sang vụ án mạng của Kazue. Tôi rất xin lỗi, nhưng kể rành rẽ mọi chi tiết khá mệt nên cho phép tôi nói cho quý vị kết luận. Trước, ông Banchiro Takegoshi vào nhà Kazue khoảng 7 giờ 30 phút tối và ra về lúc gần 8 giờ 50 phút tối. Thời gian giả định lúc Kazue chết là từ 7 giờ đến 9 giờ tối. Khả năng này như thế nào? Câu trả lời rất đơn. Giản, Kazue đã chết khi ông Takegoshi vào nhà cô ấy. Nếu mở cửa sang, phòng kế bên, ông sẽ nhìn thấy xác cô ấy trần truồng nằm trên sàn. Người phụ nữ dụ dỗ ông ấy không phải là Kazue mà chính là Taeko. Kế hoạch của cô ta là giăng bẫy ông rồi đe dọa để buộc ông phải xử lý xác của các cô gái. Sau khi làm tình với Takegoshi, cô ta lấy một ít tinh dịch của ông trong người mình đưa vào âm đờ O Kazue. Điều đó giải thích sự khác biệt giữa lời thú nhận của ông ấy với kết luận điều tra cho thấy quá trình giao hợp thực hiện sau khi nạn nhân chết. Nhưng, tôi ngắt lời Kiyoshi, nếu Taeko muốn tất cả các vụ giết người đều giống như do một hung thủ nam thực hiện thì tại sao cô ta lại mất thời gian lục tung căn nhà của Kazue? Cô ta muốn làm cho vụ việc trông không liên quan gì đến vụ án mạng của Heikichi? Kiyoshi đáp, cô ta cần mọi thứ, trông như thể đã xảy ra một vụ trộm cắp và một vụ hãm hiếp. Nếu không, cảnh sát sẽ lục soát khắp căn nhà và tìm thấy thi thể các cô gái trong nhà kho. Tuy nhiên, cô ta lại phạm phải một sai lầm rất nghiệp dư. Cô ta để Kazue ăn mặc quá gọn gàng trong bộ kimono mặc dù nạn nhân được cho là bị cưỡng bức, điều đó từng khiến tôi tò mò. Thêm nữa, kế hoạch cơ bản của Taeko là kéo Masako vào các vụ án mạng Azot. Một người đàn ông sát hại Kazue sẽ là tình huống mở đường cho việc Masako bị kết án giết hại 6 cô gái nhà Umezawa. Nhưng giữ xác các cô gái trong nhà Kazue là một hành động đầy rủi ro. Do đó Taeko phải ép ông Takegoshi xử lý những cái xác ngay lập tức. Cô ta đã rất may mắn, bởi vì các cuộc điều tra của cảnh sát vùng quê thời đó thường chậm và không tinh vi. Mưu của cô ta ở thời nay sẽ không có tác dụng, vì điều tra hình sự đã tiên tiến và chính xác hơn nhiều. Báo chí cũng trong tình trạng như vậy. Hình in ấn ảnh Kazue xấu đến mức ông Takegoshi không dám khẳng định liệu đó có phải là người phụ nữ đã ngủ với mình hay không? Nào, máu của Kazue được lau sạch khỏi cái bình hung khí. Sau đó Taeko đặt cái bình vào một chỗ để ông Takegoshi chắc chắn sẽ nhìn thấy và ghi nhớ trong đầu, để ông nghĩ rằng vụ án mạng xảy ra sau khi ông ghé tới. Việc biết rằng chiếc bình chính là hung khí giết người cũng sẽ làm tăng mức độ sợ hãi của ông ấy. Kazue bị giết trong khi đang ngồi soi gương, cô ấy không hề tìm cách bỏ chạy và cũng không cố gắng vật lộn. Điều đó cho thấy nạn nhân quen hung thủ. Sau khi đánh Kazue tới chết, Taeko cũng cẩn thận lau sạch vết máu trên gương và đưa xác Kazue sang phòng bên cạnh. Tại sao Taeko giết Kazue tại nhà cô ấy thì chưa rõ. Nhưng phụ nữ khi đang soi gương thường mất cảnh giác, hoặc Taeko đã lên kế hoạch như thế hoặc có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cô ta và Kazue để tạo ra xung đột. Tôi là đàn ông cho nên tôi chỉ có thể hình dung được những gì nảy ra trong đầu Taeko vào thời khắc ấy. Một trong những động cơ của cô ta có thể là sự đố kỵ đã ăn sâu bén rễ đối với Kazue, nhưng chúng ta sẽ xem xét động cơ sau. Nói về vụ sát hại các thiếu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhà Umezawa, tôi nghĩ Taeko giết họ khi tất cả đều đang có mặt ở nhà Kazue, nơi đó hẻo lánh và thuận tiện, cô ta có thể đầu độc họ cùng một lúc giấu các xác chết và chặt họ ra. Xét trong bức tranh rộng hơn thì vụ sát hại Kazue chỉ là bước đệm cho Azot mà thôi. Kiyoshi ngừng lại, nhấp thêm một ít cà phê. Nào, giờ đến vụ án mạng Azot, vụ giết người hàng loạt đã làm cả nước kinh hoàng và sững sờ như thể một màn trình diễn ảo thuật ngoạn mục. Lần đầu tiên nghe nói đến vụ án, tôi có cảm nhận rằng mấy chốt là phép thuật nhưng tôi không hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của vụ việc và vì thế tôi thường bỏ qua mất cái cốt lõi của bí mật. Nhưng ngày hôm qua tình cờ nhớ lại một trò ảo thuật, tôi nhanh chóng giải quyết được vụ án và chỉ 2 giờ sau tôi đã có thể gặp được thủ phạm. Bản thân bí quyết đơn giản đến mức không ai nghĩ rằng nó lại được sử dụng trong vụ án. Tôi tin chắc rằng cảnh sát sẽ không xa lạ gì với điều này. Đó là một tiểu xảo để gian lận. Những tờ tiền 10.000 yên được sử dụng chủ yếu tại vùng Kansai vài năm trước, có lần đang dùng bữa tại một nhà hàng, tình cờ tôi có thấy chương trình thời sự trên truyền hình nhắc đến đại loại như thế này, hôm nay, người ta phát hiện được một tờ tiền 10.000 yên có một phần bị mất nhưng được che đi bằng băng dính mờ. Tờ tiền được cắt và dán lại với nhau, không dài như một tờ 10.000 yên bình thường, số C. Gì trên mặt phải và mặt trái cũng không khớp nhau, các điều tra viên nghi ngờ có sự gian. Lận, đây là vụ gian lận đầu tiên sử dụng tiểu xảo này bị phơi bày ở Tokyo, có lẽ để ngăn chặn tình trạng gian lận ăn theo, bản tin không? Giải thích thêm nữa, thực tế, mấy thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh tôi. Trong nhà hàng lập tức bàn bạc ngay về cách tạo ra tiền bằng việc cắt. Các tờ tiền thật, vì các vị có thể không biết chắc cách thực hiện mẹo. Này nên cho phép tôi chứng minh, Kiyoshi quay sang bảng đen và vẽ một loạt hình chữ nhật. Đây là 20 tờ tiền, 10 tờ cũng đã làm được nhưng nguy cơ bị phát hiện quá cao do kích thước của phần bị mất. Cách an toàn nhất là dùng 30 tờ tiền, nhưng như thế có ảnh hưởng đến lợi nhuận, 20 tờ là ổn. Nào, trên, mỗi tờ tiền chúng ta vẽ một đường kẻ, như thế này này. Bắt đầu với tờ, tiền đầu tiên, khoảng cách của đường kẻ tính từ mép trái tăng dần lên. Khi chúng ta đến tờ tiền cuối cùng, đường kẻ gần như trùng với mép phải. Sau đó, với một cây kéo chúng ta cắt từng tờ tiền theo đúng đường kẻ. Giờ chúng ta có 20 tờ tiền bị cắt thành 40 mảnh. Như vậy cách làm đã rõ ràng, tôi sẽ ghi tên từng mảnh theo cách này, với chữ cái T nghĩa là bên trái của tờ tiền còn P là bên phải, như thế này, 1T, 1P, 2T, 2P và vân vân. Đây chính là lúc bắt đầu trò ảo thuật, hoặc gian lận tùy quan điểm của quý vị, tất cả 20 tờ. Tiền được cắt như thế này và như tôi đã nói, thì phần bên trái tờ tiền sẽ rộng dần cho tới khi gần như trùng khớp với mép bên phải. Từ tờ tiền 1 chúng ta để riêng mảnh 1P, phần bên phải đã bị cắt ngắn một ít của tờ tiền, sau đó chúng ta lấy miếng bên trái, 1T kép với 2P, mảnh bên phải của tờ tiền 2, bằng băng dính mờ. Chúng ta lại lấy mảnh bên trái của tờ tiền 2, ký hiệu là 2T, và gắn với mảnh 3P của tờ tiền 3. Và cứ thế, cuối cùng, chúng ta ghép mảnh 19T với mảnh 20P, và giữ lại mảnh 20T là tờ tiền hơi nhỏ một chút giống như mảnh 1P. Như các vị thấy chúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có được khoảng 21 tờ tiền 10.000 yên. Tờ đầu tiên và tờ cuối cùng, trông rất bình thường, nhưng nếu nhân viên thu ngân không kiểm tra kỹ, thì chúng ta thành công rồi. Chúng ta tạo ra một tờ tiền mới bằng băng. Kéo và băng dính, phải là băng dính mờ để che những gì đã làm. Tiểu xảo gian lận này cho tôi chìa khóa giải đáp bí ẩn. Tôi nhận ra rằng, hung thủ đã áp dụng đúng tiểu xảo đó với các xác chết. Chúng ta tin rằng có 6 nạn nhân trong Azot và chúng ta chưa bao giờ nghi ngờ con số. Nhìn bề ngoài trông có vẻ như là 6 mạng người, nhưng trên thực tế chỉ có 5 mà thôi. Cách chương.